Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả xét nghiệm của Chu Chiêu Chiêu quả thực đã có thai, các chỉ số đều bình thường. Phạm Thúy Linh cười nói. Em bé rất khỏe mạnh, cần chú ý những gì? Dương Duy Lực lo lắng hỏi. 3 tháng đầu không nên làm việc quá sức. Phạm Thúy Linh nhìn Dương Duy Lực, cười nói. Cũng không cần quá căng thẳng. Dương Duy Lực, sao anh không căng thẳng được? Bác sĩ, bác có thể nói chi tiết một chút không? Dương Duy Lực lấy từ túi ra một cây bút, mượn Phạm Thúy Linh một tờ giấy, chăm chú ghi chép. Tôi sợ quên, nhìn kỹ, tay anh lúc viết còn run rẩy. Mọi người có tưởng tượng được không? Dương Duy Lực, đội trưởng Dương Oai Phong lẫm liệt của chúng ta, người có thể bình tĩnh trước mọi biến cố. Vừa rồi khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm của Chu Chiêu Chiêu, anh thậm chí đi lại còn không vững. Bạn có tưởng tượng được không? Thật là, may lúc đó không có nhiều người, bác sĩ xét nghiệm chỉ cười hiểu ý, lúc này thấy anh lại căng thẳng hỏi đủ thứ, còn chăm chú ghi chép, mặt Chu Chiêu Chiêu đỏ bừng. Nhưng trong lòng lại ấm áp, tay cô đặt lên bụng, nơi có một sinh linh bé nhỏ, bây giờ, bố của bé đang rất nỗ lực học hỏi. Cuối cùng, Dương Duy Lực cũng hỏi xong, 10 vạn câu hỏi vì sao, Phạm Thúy Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoặc anh có thể đến thư viện tìm hiểu, tôi nhớ thư viện căn cứ chắc có sách loại này. Phạm Thúy Linh nói, vâng, cảm ơn bác sĩ. Dương Duy Lực nghiêm túc nói, sau này còn phiền bác sĩ nhiều. Toàn khoa sản, Phạm Thúy Linh là bác sĩ giỏi nhất, Dương Duy Lực muốn nhờ bà chăm sóc Chu Chiêu Chiêu. Không phiền đâu, Phạm Thúy Linh cười nói, đều là việc nên làm. À, còn nữa, bà cười nói, 3 tháng đầu không được quan hệ. Mặt Chu Chiêu Chiêu lại đỏ bừng. Tối qua, họ còn mải mê. May thay, em bé vẫn khỏe mạnh. Tôi biết, Dương Duy Lực nói khẽ. Phạm Thúy Linh cười, thanh niên hát. MMN cũng là chuyện thường, nhưng có thai rồi phải kiêng, không thì nguy hiểm. Chỉ là, đội trưởng Dương hình như mới về không lâu. Phạm Thúy Linh lắc đầu cười. Bác sĩ, hôm nay bác vui quá. Y tá bước vào, thấy bác sĩ đang cười, tò mò hỏi. À, Phạm Thúy Linh cười nói, chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi, em cũng có chuyện vui. Y tá buôn chuyện, nghe nói vợ đội trưởng Dương có thai, đội trưởng Dương nhận kết quả xét nghiệm còn đi loạng choạng nữa. Có chuyện này sao? Phạm Thúy Linh không biết, cười nói, không ngờ đấy, vâng, bọn em ghen tị lắm. Y tá nói, ai ngờ Dương Duy Lực lạnh lùng lại có mặt này, nhưng cũng chứng minh, anh rất yêu vợ và đứa con chưa chào đời. Dĩ nhiên. Cũng có kẻ ghen ăn tức ở, Dương Duy Lực căng thẳng, chỉ vì đứa bé trong bụng thôi. Anh ta lo cho con, đâu phải lo cho mẹ nó. Nhưng y tá không tin, khi Chu Chiêu Chiêu ngất, Dương Duy Lực bế vào khoa sản, mặt anh tái mét. Khi bác sĩ nói có thể có thai, Dương Duy Lực còn định không muốn giữ đứa bé. Vậy rốt cuộc anh lo cho ai, rõ như ban ngày. Còn về phần Đinh Thị, chân quả nhiên gãy xương, nếu là người trẻ. Dưỡng một thời gian là khỏi, nhưng Đinh Thị đã ngoài 60, bác sĩ nói phải nửa năm mới hồi phục. Hơn nữa, phải dưỡng tốt, không thì để lại di chứng. Đinh Thị nghe xong, suýt ngất, con dâu đâu, bà ta nắm tay Trương Kiến Thiết, mày gọi nó đến, tao bị thế này, nó Chu Chiêu Chiêu đừng hòng giữ 3.000 tệ trái phiếu của tao. Nghe đi, đến giờ bà ta vẫn không quên 3.000 tệ trái phiếu. Còn Trương Kiến Thiết, trên đường về đã nghe người gọi kể rõ đầu đuôi. Lúc đó trong lòng anh ta cũng có ý kiến với Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu. Phiêu Vũ Miên Mi đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiến Thiết cũng cho rằng Chu Chiêu Chiêu nên trả lại 3.000 tệ trái phiếu. Vốn là của Vương Hồng mua, Vương Hồng thân với Chu Chiêu Chiêu thì nên chủ động trả lại. Giờ nghe lời Đinh Thị, trong lòng anh ta rất tán thành. Mẹ anh đã bị trừng phạt rồi, trái phiếu cũng nên trả lại chứ. Còn chuyện Chu Chiêu Chiêu mất, Trương Kiến Thiết và Đinh Thị cố tình lờ đi. Tôi đi gọi cô ấy, Trương Kiến Thiết nghe xong nói, dù không đòi trái phiếu, mẹ chồng nhập viện, Vương Hồng cũng phải đến chăm sóc chứ. Vương Hồng, ừ, biết rồi, em thái độ thế à, Trương Kiến Thiết tức giận nói. Mẹ gãy chân nhập viện, em không lo lắng chút nào sao? Vương Hồng cười nhạt. Vậy anh muốn em làm gì? Khóc à? Trương Kiến Thiết nghẹn lời. Mẹ anh chưa chết, khóc cái gì? Anh đến viện trước, em làm chút đồ ăn mang đến. Vương Hồng nói, Trương Kiến Thiết sắc mặt mới dịu xuống. Nhìn anh ta, Vương Hồng mím môi không nói nữa, vào bếp bảo đầu bếp nấu cho Đinh Thị một bát mì. Đinh Thị phẫu thuật vào chiều tối, Vương Hồng đến lúc bà ta đang truyền dịch, thấy người đến liền than thở. Mẹ khổ quá, bà ta khóc lóc, vì nhà này, cuối cùng, mẹ, ăn cơm đi. Vương Hồng ngắt lời, đặt hộp cơm lên bàn, con nấu mì cho mẹ, con đã hỏi bác sĩ nói có thể ăn. Ăn xong một tiếng là đến giờ phẫu thuật, mẹ bị thế này, em chỉ cho mẹ ăn thứ này thôi. Đinh Thị không hài lòng, đập mạnh hộp cơm xuống bàn. Vậy mẹ muốn ăn gì? Vương Hồng không tức giận, nhẹ nhàng hỏi. Một nữ cán bộ trung niên ở giường bên khuyên. Chị ơi, mì cũng tốt rồi. Mới nhập viện, con dâu nấu mì cũng không sai. Chỉ là Đinh Thị trong lòng có bực, nên cố tình gây chuyện. Ăn gì bổ nấy, Đinh Thị nói. Sao không hầm chân giò cho mẹ? Thời gian gấp quá, không kịp. Vương Hồng nói, mẹ tạm ăn, ngày mai con nấu. Không được, tối nay mẹ phải ăn. Đinh Thị nói. Ra vẻ mẹ chồng hết cỡ. Được, lát nữa con về mua chân giò hầm. Vương Hồng không tức giận, cứ đòi gì làm nấy. Đinh Thị đắc ý, nữ cán bộ bên cạnh lắc đầu không tán thành. Những chuyện này, Chu Chiêu Chiêu không hề hay biết. Cách Trương